Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1557, lý do từ. Khi đệ tử ta a, một cái hắc bào lão giả từ ngoài cửa lớn đi tới. Trên mặt mang vẻ tươi cười, ánh mắt đi ở đang ngồi mọi người liếc một cái. Thoạt nhìn là sao bình tĩnh, L, vui văn di động lưới tại nhiều như vậy phó cung chủ trước mặt. Còn dám lớn lối như vậy. Đến tột cùng là vị nào thần tôn đối với đột nhiên xuất hiện hắc bào lão giả. Mọi người đều là sửng sốt. Chợt không biết từ người nào lỗ hổng toát ra câu đến. Cung chủ đứng ở trước mắt vị này thoạt nhìn hiền lành quen mặt hắc bào lão giả. Đúng là cung chủ chính là trước kia phù thanh thần tôn theo như lời cung chủ. Nhưng không phải nói tốt cung chủ không thu đệ tử cung chủ Lâm Hiên trên dưới nhìn vị này lão. Người. Cái này lão người cho mình cảm giác chính là bình tĩnh. Không có chút rung động nào. Thoạt nhìn cực kỳ nội liễm. Có điểm giống là một phổ thông lão người cảm giác. Đây chính là chân chính nội liễm. Cảm thấy khí tức gì? Thoạt nhìn giống như là một quen mặt lão người. Tu vi cũng cảm giác không ra đến. Loại này nội liễm trình độ. Đã là đạt đến cực tiêu chuẩn cao. Khổ sở có thể trở thành cung chủ. Tự thân lực khống chế cực kỳ cường hãn. Lâm Hiên là dựa vào bản thân thiên đạo pháp tắc chi lực. Thông qua vũ trụ liên tiếp. Mới dung hợp một chỗ. Mà người cung chủ này dựa vào là năng lực mình. Hơn nữa còn là linh hồn. Dung nhập bên trong vùng thế giới này. Hiển thể không đột ngột. Cung chủ. Ngài không phải nói không chiêu thu đệ tử sao. Phù thanh thần tôn mặt mang cười khổ. Nếu còn lại thần tôn giết ra đến với hắn đoạt. Hắn còn hội nổi trận lôi đình, nhưng bây giờ giết ra đến với hắn cướp đoạt đệ tử. Cũng là tâm thần cung cung chủ, hắn còn có thể nói nhiều cái gì trừ phi Lâm Hiên không sẽ chọn hắn làm sư phụ. Bằng không hắn là không có hữu cơ hội bất quá ngẫm lại đều đã biết nói kết quả. Người nào không muốn để cho cung chủ thu làm đệ tử. Cung chủ thế nhưng tâm thần cung người mạnh nhất. Đang tu luyện lực lượng tinh thần ở trên là tối cường tồn tại. Cái này đều đã tu luyện tới tầng thứ 7 tiêu chuẩn. Điều này có thể không nghịch thiên bước tiếp theo chính là thiên đế. Sau này thì là có một cái thiên đế làm sư phụ. Rất nhiều đệ tử thật là xua như xua vịt. Ta trước chỉ nói là tạm thời không thu mà thôi. Chủ yếu còn là trước kia không có nhìn ở trên. Hiện tại ta thấy cho hắn rất hợp. Không biết ngươi nguyện ý xem như đệ tử ta sao, cung chủ không có quá nhiều giải thích. Nhìn Lâm Hiên cười nói. Lâm Hiên không do dự nửa điểm. Chính là nửa quỳ xuống cung kính nói. Đệ tử bái kiến sư phụ, mọi người đều lộ ra ước ao ánh mắt đến. Càng là có là đố kỵ. Trong đó cổ hành giả Nam Hồng Thiên Thần. Nhãn đều đỏ. Đều nói tốt không chiêu thu đệ tử. Không nghĩ tới nhưng đến tuyển nhận. Thật sự là để cho hắn càng thêm không cam lòng. Thật tốt tâm cung chủ hài lòng cười cười. Ngươi là ta đã thấy không nhưng nhiều thể thiên tài. Kỳ thực phá kỷ lục các loại. Những thứ này đối với ta mà nói ý nghĩa không đại. Coi như ngay cả khắc chữ ở phía trên. Ý nghĩa cũng không đại. Trong mắt của ta đều không phải là tuyển chọn đệ tử tiêu chuẩn. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Lời này nhưng thật ra không sai. Trước cái kia đặc thù sinh mệnh lai đặc tư, cung chủ cũng không có đứng ra thu làm đệ tử. Đó đã là cái thiên tài siêu cấp, đương thời chính là một duy nhất. Hắn cũng không có đứng ra tới chọn. Đã như vậy, tuyển chọn đệ tử tiêu chuẩn là cái gì tâm cung chủ không có nói nhiều thêm. Ngược lại thì cười đối với phù thanh thần tôn nói ra. Phù cung chủ, điểm ấy liền không hảo ý tư. Ta biết nói ngươi nghĩ thu hắn làm đồ. Nhưng ta càng coi trọng tiểu tử này. Phù thanh thần tôn bất đắc dĩ nói. Nếu là cung chủ ngài tuyển chọn. Ta cũng không có cách nào dù sao cho tới nay. Cung chủ cũng không có đệ tử gì. Cái này còn là ngài người đệ tử thứ nhất. Lâm Hiên thật là cung chủ người đệ tử thứ nhất. Ai cũng không rõ ràng lắm tâm cung chủ tuyển chọn đệ tử tiêu chuẩn là cái gì. Vừa rồi cũng không nói ra đến. Chỉ là đem lời nói ra đến một nửa. Bất quá không ai sẽ hỏi nhiều cái gì. Đây là tâm cung chủ chuyện mình. Bọn họ không có quyền quan. Đã như vậy, ta đây liền không khách khí. Vân Long, Vậy vi sư mang ngươi đi một nơi. Nói xong Tâm cung chủ ngoắc tay, liền mang theo Lâm Hiên ly khai. Lưu lại hai mặt nhìn nhau mọi người. Thật là nói đi là đi, tới vô ảnh đi vô tung. Nam Hồng Thiên Thần hít sâu một cái, chợt lại chậm rãi phun ra đến. Trong mắt không cam lòng cùng oán khí đều đã chiếm hết hắn tâm. Chỉ là hắn hiện tại chỉ có thể nhận thức, trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Trong nháy, Lâm Hiên liền cảm giác mình bị mang tới cái thiên đê trong khu vực. Tại đây nhàn hạ thoải mái, chung quanh bay nhất luồng khói xanh, xoay quanh ở chung quanh, có vài phần tiên cảnh cảm giác. Hắn mang mắt nhìn đi, thấy Tâm cung chủ đưa lưng về mình, không biết nghĩ đến nhiều cái gì. Cũng biết đạo ngã vì sao thu ngươi làm đồ đệ. Tâm cung chủ đưa lưng về phía hắn nói. Đệ tử không rõ ràng lắm, điểm ấy hắn thật không rõ lắm. Đấu Thiên Tinh cung, thần tộc huyết mạch. Tâm cung chủ xoay người lại, cười nhạt nói, ngươi là Đấu Thiên thần tôn truyền nhân, còn có cái này thần tộc huyết mạch, bất quá có một số không quá tương đồng, ít nhất cùng Đấu Thiên thần tôn không giống, lại là Đấu Thiên thần tôn. Lâm Hiên trong lòng kinh ngạc, xem ra Đấu Thiên thần tôn tại đây Tinh Hà thần cung trong uy vọng không thấp a. Hơn nữa quan hệ không tệ còn thật không ít, Hỏa Long thần tôn là một người trong đó. Không biết cái này Tâm cung chủ lại là quan hệ như thế nào chứ, Đấu Thiên thần tôn trước theo ta là hảo huynh đệ, hơn nữa Hỏa Long thần tôn cùng ta cũng là hảo huynh đệ. Ngươi sự tình hắn biết nói, còn đặc biệt cao hứng. Người nào biết mình thu đệ tử tại lực lượng tinh thần ở trên có cao như thế tạo nghệ đây. Tâm cung chủ nói ra nguyên nhân chỗ, Lâm Hiên gật đầu một cái. Hỏa Long thần tôn biết mình sự tình rất dễ dàng, hơi chút hỏi thăm ở dưới đã biết nói. Ban đầu Hỏa Long thần tôn ở chỗ này địa vị liền không thấp, tại Đấu Thiên thần tôn trước khi rời đi, chúng ta còn trao đổi qua các ngươi thần tộc huyết mạch đột phá cầm cố phương pháp. Tâm cung chủ trầm giọng nói, lúc trước Đấu Thiên thần tôn thiết tưởng là thông qua cái này tinh thần chi lực phá tan cái này cầm cố, cuối cùng vẫn ở vào thất bại tình huống. Thông qua tinh thần chi lực phá tan cầm cố, điểm ấy ta nhận thức, nhưng thủy chung vẫn là kém một chút. Ban đầu chúng ta thảo luận, nếu thêm ở trên tu hành lực lượng tinh thần song trọng kết hợp phía dưới thì có thể phá tan cái này cầm cố. Kỳ thực vô luận là thần tộc huyết mạch vẫn là thần tộc hậu duệ huyết mạch đều là bị hắc hồn yêu cầm cố lại. Điểm ấy không biết ngươi có từng nghe chưa, ngẫm lại. Tâm cung chủ lại hỏi, đệ tử không phải đặc biệt đừng rõ ràng, xin lắng tai nghe. Lâm Hiên biết nói một chút, nhưng cũng không biết nói toàn bộ, ít nhất Tâm cung chủ ý tưởng hắn là không biết nói. Điểm ấy cũng không phải rất nhiều người biết nói. Đó là tương đối lâu thời đại trước. Tâm cung chủ giọng nói vừa truyền, thay đổi thể nặng hơn. Người cũng biết nói, Tinh Hà thần cung tồn tại là cái gì, là hắc hồn yêu. Lâm Hiên ánh mắt ngưng lại. Cái ý nghĩ này từ nội tâm tuôn ra đến. Không sai, chúng ta xưng là hắc hồn đế. Tâm cung chủ ánh mắt băng lãnh. Tinh Hà thần cung tụ tập ở này là chính là đối kháng hắc hồn đế, mà thần chi nhất tộc liền là trước kia trong chiến trường đầu tiên bại kết quả, đưa tới huyết mạch bị giam cầm. Hôm nay ngươi đầy đủ không ít điều kiện, ta muốn từ ngươi tại đây lấy cửa ra, phá tan cái giam cầm này, giải phóng cái này thần tộc huyết mạch. Chưa xong còn tiếp. Convert by King Killer, hết chương.